Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng kênh của Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai. Chắc là mình sẽ đọc một vài tập nữa trên ứng dụng Tuấn FM như mình đã thông báo. Có khi là không đến được 10 tập đâu, bởi vì ngày mai là ngày nghỉ rồi ấy, mình cũng về quê. Thì không biết là ra được như thế nào. Cái đấy thì chắc mình sẽ báo sau nhé. Bởi vì đến ngày 15 là mình sẽ kết thúc rồi, kết thúc ở trên Tun. Có thể mình sẽ kết thúc sớm hơn ở trên Tun. Thì hy vọng anh em hết sức thông cảm đối với anh em nào đã nạp nhiều xu ở bộ truyện này nha mọi người nhé. Cái này là do app thông báo cũng muộn nên mình cũng bị động, không thể cảnh báo anh em trước được. Bây giờ thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo qua tập số 221 của bộ truyện Kiếm Lai. Lục Đài hai tay giấu trong tay áo đi ra cửa viện, sóng vai mà đứng cùng với Trần Bình An, ngửa đầu nhìn tấm đan thư chân tích đã sắp mục nát kia, lẩm bẩm: thời đại cổ xưa cách này xa thật xa, người có tu vi tương đương với võ phu thất cảnh, họa gia phủ, chỉ là vừa nắm bắt được một chút gia lông, người có thực lực cửu cảnh vẽ bùa mới được tính là đăng đường nhập thất. Cho nên phù lục ấy có thể hình dung được uy lực to lớn thế nào. Đa số trong đó lại có Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh mờ mịt khó hiểu, được coi là phù lục chính tông. Chỉ tiếc trong những hậu nhân như chúng ta, thậm chí không biết cái này đến cùng là một người hay chỉ là biệt xưng. Trần Bình An kiễng gót chân tháo tấm phù lục nọ thu vào trong tay áo. Bốn phía nhất thời vang lên tiếng trống đánh reo hò, sương mù từ con đường đất ở trong ngõ nhỏ dâng lên nhanh chóng lan tràn. Sương mù đầu tiên là cao chừng mắt cá chân, sau đó là đầu gối và nhanh chóng lên tới giữa eo. Tựa như Trần Bình An vừa mới mở một cái nắp nồi ra, khắp nơi lập tức có hơi nước hôi hồi bốc lên. Chẳng qua hơi nước trên bếp là nóng hầm hập, mùi cơm mùi rau, còn nơi ngõ nhỏ này là nơi nước ấm ướt nhơm nhấp, còn thoang thoảng mùi tanh hôi. Trần Bình An quay đầu nhìn lại, cũng may hơi nước vẫn chưa ào một cái ùa vào trong từng nhà trên con phố này, chỉ là các loại môn thần dán trên cửa đại môn của nhà nào nhà nấy, võ thánh nhân hoặc là cái gì văn võ tài thần đều phát ra từng tràng tiếng rung xèo xèo rất nhỏ. Chút linh khí vốn đã tan rã nhạt nhẽo nay tan thành mây khói, rốt cục không thể che chở chủ nhân ra. Trong tầm nhìn của Trần Bình An, cuối ngõ nhỏ lại xuất hiện cặp nhân vật một lớn một nhỏ mặc đồ trắng kia. Đứa nhỏ vẫn như trước nhìn chằm chằm Trần Bình An, một cặp mắt đỏ tươi không ngừng có vết máu chảy ra, chảy dài xuống khuôn mặt trắng bệch. Chỉ là máu tươi cũng không rớt khỏi khuôn mặt, mà giống như là một cái con run đến đến đi đi, ra ra vào vào từ hai hốc mắt, giống như hốc mắt đứa nhỏ chính là xa huyệt. Người lớn dẫn theo đứa nhỏ kia, trên mặt lại không có ngũ quan, như là được phủ một tầng vải trắng rất dày, khiến cho người ta không thấy được tai mũi mặt miệng. Còn có rất nhiều vật âm dơ bẩn ghê gớm đồng loạt đi tới viện tử cuối hạng lộng này. Có một bà lão mang đôi mắt như là cá chết, tay chân bám lấy mặt đất, linh hoạt leo lên tường viện, không ngừng lầm bầm lặp đi lặp lại với Trần Bình An là muốn ăn thịt. Còn có rất nhiều hài đồng ngồi tựa vào chân tường, hai tay ôm đầu gối, đầu gác lên đầu gối, phát ra tiếng nức nở từ những kẽ răng nành đứt quãng, phiêu diêu theo gió, như là muốn kể ra một câu chuyện bi thương, nhưng tuổi lại quá nhỏ, miệng lưỡi chưa thành thạo, nói chuyện không rõ ràng. Trần Bình An tuy từ nhỏ đã kính quỷ thần, nhưng thật sự không hề sợ hãi. Thử nghĩ một chút, một đứa nhỏ mới 4-5 tuổi, bất chấp mưa gió, dám một mình chạy vào bên trong mộ thần tiên, sau đó luyện quyền. Hơn nữa đi Đồng Diệp Châu lần này chính là lần đi xa thứ ba, trên đường đi từng gặp sơn thủy kỳ quái thực sự rất nhiều, làm sao có thể bị cảnh tượng tầm này dọa cho sợ được chứ. Cho nên cho dù hai người một lớn một nhỏ kia lảo đảo chạy tới ngõ nhỏ đối diện ở cửa viện, Trần Bình An vẫn thờ ơ, lại còn bước ra một bước đứng bên cạnh bậc thang, giống như là đang chờ đợi thời khắc bọn nó ra tay động thủ. Đứa nhỏ khuôn mặt máu tươi, răng như mạng nhện, luôn nhìn chằm chằm Trần Bình An. Khi nó nghiêng đầu đối diện với Trần Bình An, mở miệng nói: thịt của ngươi rất thơm, có thể cho ta ăn mấy miếng được không? Ta chỉ muốn một nửa trái tim của ngươi thôi, có được không? Đứa nhỏ nói năng cực kỳ thong thả, hơn nữa bước chân không ngừng tiến về phía trước, cho đến khi hai chữ trái tim thốt ra khỏi miệng, đã đưa lưng về phía Trần Bình An. Nhưng mà đầu của nó đã vặn lại, vẫn như cũ đang nhìn trực diện Trần Bình An. Nó còn thè ra cái lưỡi đen liếm liếm vết máu nơi khóe miệng. Bà lão đi bộ dọc theo vách tường mở màn gây khó dễ, búng người lên một cái đánh về phía Trần Bình An. Trần Bình An cũng không thèm liếc nhìn tới, một bước bước ra nhìn về phía trước, đi xuống bậc thang, không đợi giày chạm đến mặt đất hạng lộng, nhẹ nhàng bâng cua một quyền đập ra, đánh trúng vị đầu vị lão hầu kia. Lão hầu vật âm bị đánh cho đổ về phía sau, đụng vào vách tường đối diện, nổ lớn vỡ nát, thậm chí không kịp kêu rên. Sau khi nhìn thấy một màn như vậy, âm vật bên trong ngõ nhỏ bùng nổ hung tính, khói đèn bắt đầu khởi động. Từng con vật âm do oán khí sau khi chết, oán khí ngưng tụ mà thành, điên cuồng đánh về phía Trần Bình An. Trần Bình An một tay chắp sau, thu tay vào trong áo, chỉ lấy tay phải đối địch. Quyền ý vẫn như trước, chỉ mới chớm đến mới mà mới. Quyền ý vẫn như trước, chỉ mới chớm đến, chỉ đang chạy dọc theo cánh tay phải. Cường khí ngưng tụ mà không quần quận chảy ra ngoài, nhưng mà mỗi một lần quyền ra sẽ đập nát một con vật âm thế tới rào rạt. Chút quyền đó đối với Trần Bình An hôm nay mà nói, tựa như là đang múc lấy một hớp nước từ một giếng sâu mà thôi. Trái lại trong tầm nhìn của đám âm vật kia, cánh tay của thiếu niên áo bào trắng tựa như là một mảnh nhỏ ánh mặt trời cắt vỡ màn đêm, nóng rực chói mắt. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc vài cái chớp mắt, đám đông âm vật trong ngõ nhỏ đã mười mất hết bảy tám. Lục Đài không biết từ khi nào đã ngồi nơi ngạch cửa, khoanh tay nhìn, tràn ngập ý cười. Đứa bé tuyển bố muốn ăn nửa trái tim của Trần Bình An đã dãy khỏi tay người lớn, chợt lóe rồi biến mất, đi tới phía sau Trần Bình An, lấy bàn tay làm đao đâm hướng phía sau lưng Trần Bình An, ý đồ từ sau lưng đâm tới móc lấy trái tim. Con dao tấn mạnh, chỉ là đứa nhỏ kia vừa mới nghĩ lầm mình đã thực hiện được, liền thống khổ chu chéo lên. Thì ra khi năm ngón tay nó chạm đến chiếc áo bào trắng kia, giống như là ngã vào trong một lò lửa, nước tuyết tan rã, căn bản không kịp thu tay lại, hơn phân nửa cánh tay cứ như vậy không có còn nữa. Tay trái Trần Bình An chắp sau lưng, vẫn như trước không thấy chút động tĩnh nào. Dự quang khóe mắt thủy chung nhìn chằm chằm khuôn mặt âm vật không ngũ quan kia, chỉ dựa người về phía sau đánh lên trên người đứa nhỏ âm vật. Pháp bảo kim lễ trên người chạm đến người sau, đứa nhỏ ngay lập tức giống như là ngọn nến nóng nóng chảy, hóa thành một luồng khói đen cực kỳ mỏng manh, muốn bắn ra đi xa. Kết quả bị Trần Bình An xoay người vặn cổ tay một quyền, vẽ thành hình cung, đánh cho khói đen không đầu cũng không đuôi. Lục Đài trêu ghẹo nói, làm vậy hình như là hơi bắt mắt người khác rồi. Trần Bình An bĩu môi, người ở đâu ra? Trần Bình An đột nhiên quay đầu nhìn về phía cuối ngõ nhỏ, nơi giếng nước gần ngã tư đường kia có giếng nước âm trầm. Giếng nước níu lấy vách giếng, nương sương mù che lấp dương khí ở trên mặt đường, nhanh chóng chảy ra khỏi miệng giếng, trút xuống dưới hạng lộng nơi Trần Bình An. Sau khi xâm nhập miệng hẻm, vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng Trần Bình An trấn áp đứa nhỏ âm vật, hơi do dự, nước giếng thế mà rút lui và quay về. Trần Bình An rút tay phải ra khỏi tay áo, chỉ thấy đầu ngón tay kẹp một tấm bảo tháp trấn yêu phù mới tinh, trong lòng mặc niệm một tiếng 15. Một thanh phi kiếm u lục linh lung lược ra khỏi hồ lô dưỡng kiếm, xẹt qua phía sau Trần Bình An. Mũi kiếm 15 ghim lấy tấm phù lục giấy vàng kia, giây lát lướt qua, ở không trung kéo ra một vệt sáng màu vàng trói lọi do phù lục phát ra. Tấm phù lục này vốn nên dùng để nhắm vào âm vật đang dắt đứa nhỏ kia. Sau một ven giao thủ, Trần Bình An trong lòng đã định, ra quyền là đủ. Nếu cổ quái trong giếng nước kia chủ động chạy ra, Trần Bình An sẽ vì thế mà khiến cho 15 mang theo trấn yêu phù lao đi áp thắng giếng nước, chặt đứt đường lui của nước giếng này. Nước giếng thế đi cực nhanh, nhưng mà nơi nào nhanh được với tốc độ bay vút của phi kiếm 15. 15 đi đến bên cạnh diện miệng giếng, có tiếng nước nở như là oán phụ. Mũi kiếm đâm vào miệng giếng, ghim chặt tấm bảo tháp trấn yêu phù vàng kim chói mắt ở ven miệng giếng. sau đó chậm rãi lên không, bắt đầu lượn vòng quanh miệng giếng. Dòng nước giếng đi ra từ đáy giếng, che kín bốn phía, gợn sóng từng trận, lộ ra khuôn mặt một cô gái nhăn nhó, oán hận thù địch. Trong lúc không cam lòng, phân ra một dòng chảy nhỏ nằm phía miệng giếng, rồi rất nhanh sau đó toàn bộ hóa thành xương khói. Sau năm lần bảy lượt, tấm phù lục rắn trên miệng giếng lù lù bất động, linh quang đầy đủ, nước giếng không ngừng quần quận. Lúc này mới hết hy vọng, chúng nó không ngừng hội tụ cùng một chỗ, cuối cùng biến thành một đầu âm vật, có thể thấy được tứ chi hình người, thân cao một trượng, lăn lộn không ngừng ở bên trên giếng nước, khiến cho người ta không nhận ra dung mạo. Phi kiếm 15 tự nhiên sẽ coi đây là khiêu khích, đâm xuyên qua trán của âm vật nước giếng kia, chợt huyền đình lại sau lồng ngực lược về, lặp lại mấy lần, làm không hết biết mệt. Có lẽ là căn bản không nghĩ đến chuôi phi kiếm này là kiếm dư thừa như vậy, nước giếng vừa mới hóa thành hình người rầm rầm tán đi, một lần nữa biến thành một tầng mặt nước lan tràn bốn phương, bắt đầu quần quận trốn đi xa. 15 mặc kệ trò xiếc này, mũi kiếm chỉ là lần lượt đâm vào nước. Ngõ nhỏ bên kia, nam tử vật âm vốn đang hy vọng trên thân nước giếng toát ra một tia khiếp đảm, chẳng những không có ý niệm giao thủ cùng Trần Bình An trong đầu, mà ngược lại lược hướng vách tường nơi cuối hàng lộng kiếm. Trần Bình An đạp thình một cái, giành trước đi tới phía trước vách tường con hẻm cụt, một trường vỗ lên trên tường, lại là một tấm trấn yêu phù. Vách tường nhất thời hiện ra nguyên hình, hài cốt chồng chất, trong đó hỗn loạn có rất nhiều khung xương hài đồng, thậm chí còn có một vài đứa trẻ giống như là bị người mổ bụng mà lấy ra, cực kỳ bi thảm. Sau khi bức tường này xuất hiện, mấy đứa nhỏ ôm đầu ngồi ở chân tường kia lập tức khóc nức nở. Trần Bình An nhìn thấy một màn này mà trong lòng đại hận. Nam tử nọ muốn lướt lên trên không rời khỏi hạng lộng, đã bị Trần Bình An giận dữ xoay người đưa tay nắm chặt gương mặt không có ngũ quan, năm ngón tay như móc câu, cổ tay áo pháp bào kim lễ phiêu diêu, tàn mát ra từng đợt ánh sáng chói rọi, giống như là điện thờ hưởng thụ ngàn năm hương khói. Âm vật kia phát ra tiếng khẩn cầu gào thét đến từ nơi sâu thẳm trong thần hồn. Trần Bình An tay phải bắt lấy âm vật, tay trái một quyền đánh xuyên qua trái tim vật âm, cả cánh tay kim quang tăng vọt, vừa có quyền cương tự thân, vừa có linh khí kim lễ. Trần Bình An ngoáy cánh tay phải, ở nơi ngực âm vật mạnh mẽ chọc ra một lỗ thủng lớn. Vẫn không bỏ qua, Trần Bình An còn đang có ý định đập vỡ vụn toàn bộ hồn phách âm vật này, cố ý khống chế lực đạo, một tia một luồng kéo tơ lột kén, coi như hình phạt lột dao rút gân, xé từng giọt hồn phách vào trong cổ tay pháp bảo kim lễ, muốn thứ âm vật này phải chịu nỗi đau thiên đao vạn quả của người sống. Lục Đài đứng lên nhẹ nhàng nhắc nhở Trần Bình An, được rồi đấy. Trần Bình An hít sâu một hơi, tay trái thả lỏng năm ngón tay, tay phải rút ra khỏi ngực âm vật, một quyền đánh nát âm vật, phất mạnh ống tay áo, toàn bộ thu vào trong tay áo pháp bảo, cuối cùng rung rung cổ tay, khói bụi vỡ vụn tuôn rơi. Trần Bình An nhìn về phía trước, những đứa nhỏ âm vật đang ngồi ở chân tường không có chạy trốn, chỉ là lạnh run run rẩy kịch liệt, chúng nó vẫn ôm chặt lấy đầu gối khoanh tay chịu chết. Chúng nó lí nhà lí nhí mang theo tiếng khóc nức nở, không biết là đang khóc kiểu gì, giống như đang gặp phải thống khổ cùng với giày vò thật lớn. Trần Bình An quay đầu nhìn tấm phù lục dán trên vách tường thi hài, vội vàng đưa tay xé đi. Sau khi Trần Bình An thu hồi trấn yêu phù, một bước ra 7-8 trượng, ngồi xổm người xuống, đi tới bên cạnh một đứa nhỏ âm vật đang ôm đầu, thể phách chỉ tầm 2-3 tuổi. Trần Bình An giơ một bàn tay, cho dù Trần Bình An đã kiệt lực thu liễm quyền ý cùng với linh khí kim lễ, tận lực để cho pháp bào trở nên không khác gì quần áo bình thường, nhưng mà đứa nhỏ đó vẫn run rẩy kịch liệt hơn. Trần Bình An vội vàng quấn hai tay áo lên, hầu như là sắp quấn lên đầu vai, vỗ nhẹ nhẹ lên đầu đứa nhỏ. Trần Bình An nói không nên lời. Thế gian tất cả cực khổ, cho dù là nhân quả báo ứng kiếp trước, chạy trời không khỏi nắng, nhưng cũng nên đợi cho đứa nhỏ lớn lên một chút, hơi hơi hiểu chuyện đã chứ. Trần Bình An cảm thấy như vậy không đúng, như vậy không tốt, bởi vì hắn là người có thể thấu hiểu điều này nhất. Trần Bình An thu tay lại, nâng mu bàn tay lên, lau hốc mắt, quay đầu nhìn phía Lục Đài, hỏi: có biện pháp gì không? Lục Đài chậm rãi đi tới, đã không còn thái độ gió thoảng mây nhạt như lúc trước, gật đầu nói: không phải ngươi biết vẽ dương khí khiêu đăng phù sao? Chỉ cần ngược lại vẽ phù này chính là âm khí chỉ dẫn phù. Sau đó ta tiếp tục vẽ một tấm minh phù bài độ phù, có thể đủ siêu độ những tiểu tử kia. Tấm phù mà ngươi vẽ là để thuyết phục những âm vật linh trí chưa khai này, muốn chúng nó bằng vào bản năng đứng dậy hành tẩu. Tấm phù của ta sẽ mở ra cho chúng nó một cánh cửa, muốn chúng nó đi theo con đường tiến về phía trước, không bị rơi vào ngõ cụt. Trần Bình An trong lòng nhẹ giọng kêu phi kiếm 15 một tiếng. Nó nhanh chóng bắn trở về từ bên miệng hẹp. Trần Bình An lấy ra một tấm phù đục màu vàng từ trong phương thốn vật, cùng với cây tiểu tuyết trùy, ngồi xếp bằng, một tay cầm bút, một tay giữ lấy búa. Lục Đài chỉ điểm, bắt đầu lần đầu tiên thử vẽ ngược lại dương khí thiêu đăng phù. Bởi vì tâm cảnh không ổn định, cuối cùng thất bại. Lục Đài cũng không nói gì. Trần Bình An hít sâu một hơi, lại lấy ra lá bùa. Thế là vẫn thất bại trong gang tấc. Cái này đối với Trần Bình An sau khi luyện quyền mà nói là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Chính bản thân Trần Bình An cũng hơi ngơ ngác. Lục Đài thở dài một tiếng. Bởi vì một mảnh tâm vỡ kính ở bên trong tâm cảnh Trần Bình An đang dao động. Lục Đài dứt khoát lấy ra chiếc trúc phiến, nhẹ nhàng quạt, cũng không thèm nhìn tới Trần Bình An, mỉm cười nói: không cần gặp chuyện gì cũng đều đặt mình vào hoàn cảnh người khác, phải học được cách đứng ngoài sự việc. Không cần sốt ruột vẽ bùa, nhiều năm như vậy bao nhiêu đau khổ cũng đã trải qua, những tiểu tử kia hẳn là không ngại chờ thêm một chốc lát. Lục Đài quạt quạt thanh phong, giúp Hạng Lộng tán đi hết những âm phong mây mù, dương khí vô hình một lần nữa thẩm thấu qua đám mây đen che phủ trên đỉnh đầu, chậm rãi nói: đợi cho chuyện bên này giải quyết xong, ta sẽ trực tiếp đi tới trúc lâu tìm bảo chủ phu nhân kia. Trần Bình An, người không cần đi theo ta, bởi vì ta muốn người giúp ta đánh tan mây đen này, cùng với một ít âm vật tiềm tàng nơi chỗ tối, đạo hạnh có thể sẽ không rất thấp, bên chỗ ta người không cần lo. Trần Bình An ừ một tiếng. Lục Đài ngửa đầu nhìn phía bầu trời, đại khái có thể xác định chân tướng. Phi Ưng Bảo mấy chục năm âm thịnh dương suy là có người phía sau cố ý gây ra, chính là vì để cho vị bảo chủ phu nhân trời sinh thân cực âm kia dựng dục ra một đầu quỷ anh trăm năm khó gặp. Từ bên trong tâm hồn cô gái sinh ra, cần hao phí mấy năm thời gian lấy khí huyết của mấy nguyên khí cô gái làm thức ăn, mà không phải là phụ nhân bình thường mang thai 10 tháng. Tục ngữ có cái gọi là tâm hoài quỷ thai, tức là nói loại tình huống này. Vị bảo chủ phu nhân kia không phải là người trong tu hành, cho nên nguyên khí không đủ. Lúc này mới có các cổ quái cổ Phi Ưng Bảo. Vì để duy trì tính mạng của nàng, chỉ chờ quỷ anh phá tâm mà ra, chính là thời điểm phụ nhân chết đi. Hơn nữa nghiệp chứng quá sâu, phụ nhân sau khi chết hồn phách quá nửa là không cần hy vọng xa vời được bình an. Khi còn sống, sống không bằng chết. Đến khi chết đi, chết không bằng sống, thực sự thê thảm. Trần Bình An trao mày. Lục Đài chậm rãi nói: căn cứ mấy bản đạo gia điển tịch ghi lại trong tàng thư lâu nhà của ta, thứ dơ bẩn này vừa ra đời sẽ có được tu vi lục cảnh, có chút khó chơi, tụ tán không chừng, trừ phi một kích tất sát, nếu không rất khó tiêu diệt. Nó hàm mê cắn nuốt nội tạng người sống, nếu không có người trói buộc, không cần trăm năm, chỉ cần để nó gây tai họa cho vài tòa thành trì, ăn luôn mấy chục vạn nhân, là có thể thuận thuận lợi lợi chen chân vào nguyên anh cảnh. Quỷ anh vốn rất khó để bắt giết, như vậy một địa tiên quỷ anh chỉ sợ không có ba vị địa tiên liên thủ đuổi giết, căn bản đừng hy vọng xa vời có thể diệt trừ. Một tu sĩ nguyên anh cảnh đi một mình tới, chủ động tìm đến cửa, chẳng khác gì đã trở thành miếng mồi ngon cho nó. Lục Đài cười lạnh nói: bút tích cỡ này ở Trung Thổ Thần Châu không coi là cái gì, nhưng mà đặt tại Đồng Diệp Châu này xem như rất lớn. Sau đó Lục Đài lại nói thêm. Sau đó Lục Đài lại không nói thêm cái gì nữa, tay cầm trúc phiến thanh phong quất vào mặt. Trần Bình An lặng lẽ một lát, nhẹ giọng nói: có thể tiếp tục vẽ bùa. Lục Đài lướt mắt nhìn Trần Bình An bên cạnh cười cười. Lúc này đây cuối cùng đã thành. Trần Bình An lau mồ hôi trên trán, muốn thu lại tấm âm khí chỉ dẫn phù. Lục Đài vẻ mặt ngơ ngác: làm cái gì vậy? Trần Bình An đáp: lá bùa tài chất không cao, chỉ là lấy ra để luyện bút. Lục Đài đưa tay đoạt lấy tấm phù lục, tức giận nói: ngu mà phát tức mà, chỉ là một đám tiểu tử, một tấm phù lục này là dư rồi, nếu tốn hơn nữa, nói không chừng dẫn tới chúng nó tham luyến, tiếp tục lựa chọn ở lại giữa khe hở âm dương, làm cái loại cô hồn dã quỷ, ngược lại là chuyện xấu đấy. Trần Bình An gật gật đầu, trước tiên đưa cây tiểu tuyết trùy cho Lục Đài, khi trước lấy ra lá bùa, hỏi: vậy tấm minh phù bãi độ phù của ngươi, dù sao cũng phải phá vỡ giới tuyến âm dương, không giống với tấm chỉ dẫn phù đơn giản của ta, cho nên tài chất có phải càng tốt càng linh nghiệm hay không? Lục Đài muốn nói lại thôi, không nói gì nữa. Trần Bình An đã biết được đáp án, trực tiếp lấy ra một tấm phù lục tài chất màu vàng. Lục Đài không đưa tay tiếp lấy, hỏi: đáng giá sao? Trần Bình An gật gật đầu. Lục Đài lắc đầu nói: ta cảm thấy không đáng. Trần Bình An quay đầu nhìn những đứa nhỏ xếp thành hai dãy nơi chân tường, quay đầu nhếch miệng cười với Lục Đài, ánh mắt kiên định: ngươi chỉ cần dùng lá bùa này là tốt rồi, nhưng mà ngàn vạn đừng có để vẽ sai là được. Lục Đài thở dài một tiếng, trước tiên nhắm mắt một lát, trịnh trọng nghiêm túc nít thở ngưng thần, lúc này mới mở mắt ra, nắm chặt tiểu tuyết trùy, vẽ bãi độ phù ở trên lá bùa màu vàng. Đây là phù lục độc môn của âm dương gia Lục Thị Trung Thổ Thần Châu. Vẽ hình một chiếc cô thuyền, trên thuyền có lão ông trống sào, hai bên đều có một chuỗi chữ triện cổ xưa. Trần Bình An tin tưởng lá bùa Lục Đài vẽ, quay đầu nhìn về phía những đứa nhỏ. Từng có người ở dương gia cửa hàng nghe được hai chữ không đáng. Trần Bình An nhìn những đứa nhỏ này giống như là nhìn hơn mười mấy bản thân mình, đang chờ đợi một đáp án. Sau một lát, Lục Đài cười nói: đại công cáo thành. Lục Đài trả lại cây tiểu tuyết trùy, sau đó hai người đứng dậy. Trần Bình An cầm lấy tấm âm khí chỉ dẫn phù, sau khi rót vào trong đó một luồng chân khí thuần túy, phù lục đinh quang tràn đầy, ánh sáng nhẹ mềm, so với dương khí thiêu đăng phù là hai loại quang cảnh hoàn toàn khác nhau. Quả nhiên, sau khi chỉ dẫn phù trương hiển, những đứa trẻ dưới chân tường này liền tỉnh tỉnh mê mê ngẩng đầu, xì ngốc nhìn phía phù lục trong tay Trần Bình An, tràn ngập nhớ nhung cùng vui mừng. Lục Đài ném lá bùa màu vàng minh phù bãi độ phù về hướng vách tường thi hài cuối hạng lộng. Phù lục dán trên tường, bốn phía khung phù lục đều xuất hiện một kim tuyến, khu vực trung tâm lá bùa bắt đầu tiêu tán, kim tuyến không ngừng khuếch tán ra bên ngoài, cuối cùng xuất hiện một khung cửa kim sắc. Lục Đài để cho Trần Bình An cầm trong tay chỉ dẫn phù đi hướng đại môn, bước chân phải chậm chậm. Những hài đồng âm vật đều đứng lên đi theo Trần Bình An đi phía trước chỉ dẫn phương hướng, cùng nhau đi về phía cuối hạng lộng. Lục Đài ngồi trên bậc thang nơi cửa viện, một tay nâng má nhìn phía bóng lưng Trần Bình An. Trần Bình An dựa theo chỉ dẫn của Lục Đài, nhẹ nhàng đặt âm khí chỉ dẫn phù ở trong đại môn, tựa như là vừa vặn ở phía trên gạch cửa, lục phù huyền đình bất động. Hơn 10 đứa nhỏ âm vật trước sau đi vào trong đó, có người sôi nổi, có người lắc lư, còn có đứa nhỏ lớn hơn một chút thì nắm tay đứa nhỏ ít tuổi hơn. Sau khi chúng nó lục tục đi vào đại môn, đột nhiên toàn bộ đầu đều trụm vào phía sau cửa, cười cười với thiếu niên áo bào trắng đứng ngoài cửa. Chúng nó tuy là âm vật, giờ khắc này khuôn mặt tươi cười cũng là thiên chân sáng lạn như thường. Lục Đài không nhìn thấy thần sắc về mặt Trần Bình An. Nàng là nam tử mặc thanh sam, thực ra vốn tên là Lục Đài, nghĩa là cao cao nâng lên, coi như là đối nghịch cùng với lão tổ Lục Trầm kia. Hắn chỉ nhìn thấy Trần Bình An đang phất tay cùng với đứa nhỏ kia bên trong lầu chính Phi Ưng Bảo. Hơn 10 nhân vật trụ cột hoàn thị, mỗi người một sắc mặt, đều xanh mét, tâm tư cho tàn. Bảo chủ Hoàn Dương như thế nào cũng không thể tưởng được, vị Thái Bình Sơn tiên sư mà mình nhờ bằng hữu Thế Giao dùng số tiền lớn mời đến mới là chân chính đầu sỏ gây nên tai họa. Bốn phía góc đại đường có đặt bốn chậu than, những nhánh cây tùng bách bên trong đã bị đốt cháy hầu như là không còn gì. Trước đó vị tiên sư kia nói tầng lầu chính này là địa điểm mấu chốt tai họa yêu ba mơ ước đã lâu, cho nên phải triệu tập mọi người tụ lại nơi đây, sau đó hắn lại lấy phương pháp đình liệu phụ trợ thêm phù lục độc môn Thái Bình Sơn bày trận khư uế, như là vậy tà ma ngoại đạo bụng dạ khó lường sẽ không có cơ hội thừa dịp ra tay. Còn nói chỉ có đảm bảo lầu chính an toàn, hắn mới có thể một mình xuất môn chàm yêu trừ ma thay trời hành đạo. Phi Ưng Bảo đương nhiên là không có dị nghị khác gì. Bên ngoài mây đen áp đỉnh, làm cho người ta nôn nao, buồn nôn. Rõ ràng là gặp gỡ yêu ma quấy phá, hàng thực giá thực. Bọn họ Phi Ưng Bảo một đám giang hồ mãng phù, vì tồn vong của gia tộc, cầm đao đi đối địch. Cho dù là đón nhận mấy tòa ma đạo kiêu hùng của Trầm Hương quốc kia, tự nhiên nghĩa bất dung từ, chết thì chết thôi. Còn muốn họ giao thủ với một âm vật quỷ mị, thực sự là mới nghĩ đến thôi đã ra đầu phát tệ, không nhịn được kinh hồn táng đảm, một thân dương khí sẽ càng yếu đi vài phần. Hoàn Dương lúc trước cũng không phải là hoàn toàn tín nhiệm vị Thái Bình Sơn tiên sư này. Cho dù người này tiên phong đạo cốt, coi như trích tiên không xuất thế, hơn nữa là hảo hữu thế giao, chỉ điểm bắc cầu, Hoàn Dương vẫn như cũ, không dám khinh thường. Đây là tâm tính mà giang hồ hào môn buộc phải có. Cho nên khi người nọ ở phố lớn ngõ nhỏ dẫn ngựa dạo chơi, đặc biệt là cố tình để cho lão quản sự Hà Nhai lấy danh nghĩa dẫn đường đi theo bên cạnh đoạn đường. Khi đó tùng bách điềm hòa, mùi thơm ngắt xông vào mũi, xác thực lộ ra luồng hạo nhiên chính khí. Hà Nhai tuy cơ duyên xào hợp, thô thông đạo pháp, không coi là người trong ngành, nhưng mà năm xưa đi theo Hoàn lão gia từ vào Nam Gia Bắc, cũng coi như là một người từng trải kiến thức rộng rãi. Xác định thủ đoạn kia của tiên sư là con đường tiên gia chính đại quang minh, Phi Ưng Bảo vốn là cùng đường, lúc này mới hoàn toàn được uống một viên thuốc an thần. Cho nên nửa canh giờ trước, vị tiên sư áo trắng một tay cầm phất trần, một tay quấn lấy tay áo để bút, ở phía trên cây đại trụ viết một vài bức đan thư phù lục, nước chảy mây trôi, cảnh đẹp ý vui. Hà Nhai đảm nhiệm tiên sinh dạy học Phi Ưng Bảo, thậm chí còn luôn đứng kế bên bầu bạn, chủ động cầm hộp chu sa ướt át đỏ tươi cho tiên sư. Lúc này lão phu tử Hà Nhai ngồi liệt ở một cái ghế, trợn trừng đôi mắt, hốc mắt che kín tờ máu, gắt gao nhìn chằm chằm vị nam tử áo trắng đứng giữa Hoàn Dương và phu nhân, hận không thể ăn tươi nuốt sống. Hắn đã là lão nhân lớn tuổi như vậy, sớm xem nhẹ thế sự, lại không có con nối dõi, sống lâu hơn một ngày chính là lão thiên gia pháp ngoại khai ân, chết có gì đáng sợ chứ. Nhưng mà Hà Nhai không thể tưởng tượng được sau khi mình chết còn mặt mũi nào đi đối mặt với liệt tổ liệt tông Hoàn thị. Trong đại đường có tư cách ngồi xuống phần nhiều là lão nhân họ Hoàn Phi Ưng Bảo, đã nhiều tuổi, cộng thêm trận chém giết năm đó nơi ngõ nhỏ, phần lớn bị thương thế tích tụ khó chữa, khí huyết suy kiệt. Sau khi hít vài sương khói tùng bách do những chậu than đình liệu này sinh ra, một đám sắc mặt ô thanh, tứ chi run rẩy, chỉ sợ không cần nam tử áo trắng còn chưa động thủ đã tự động tắt thở bỏ mình. Mà những đệ tử trẻ tuổi không có ghế ngồi, đứng ở phía sau tiền bối các phòng, bọn họ thường thường võ nghệ không cao, một đám ngã liệt trên đất, những mầm mống tu vi khá hơn còn có thể ngồi xếp bằng, ngồi xuống vận khí tận lực để cho mình giữ được thanh tịnh. Nam tử áo trắng thân hình cao lớn vẫn cầm chuôi phất trần tuyết trắng trong tay, chỉ là một bàn tay nhẹ nhàng đè lại đầu vai bảo chủ Hoàn Dương, cười nói: Hoàn bảo chủ không cần cự tự trách, cảm thấy mình dẫn sói vào nhà, ta tính kế Phi Ưng Bảo như thế chỉ là muốn tiết kiệm chút khí lực, thực sự muốn chém giết các người bằng võ lâm hào hắn này vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Mấy chục năm dốc lòng gầy dựng, có tâm hơn vô tâm, vẫn là trên núi dưới núi, các người không chết thì ai chết? Vị phu nhân bên cạnh Hoàn Dương, nàng thân hình run run, trên đại đường duy chỉ có của nàng sắc mặt không khác thường, hẳn là vẫn chưa bị sương khói đình liệu gây độc hại, nhưng mà nàng sớm sợ tới mức thất hồn lạc phách. Dù sao nàng chỉ là một cô gái sinh trưởng ở địa phương Phi Ưng Bảo, lại thích tĩnh không thích động, trừ ngẫu nhiên vài lần du xuân du thu, đời này không còn đi ra khỏi Phi Ưng Bảo trăm dặm, nơi nào có thể chống đỡ được loại phong ba này. Nam tử cao lớn nâng tay lên từ đầu vai Hoàn Dương, nhéo nhéo hai má phụ nhân, động tác mềm mỏng tràn ngập yêu thương. Không phải là loại ánh mắt dâm tà của nam tử mơ ước sắc đẹp, mà là một vị thợ thủ công đang nhìn ngắm một vài tác phẩm đắc ý nhất đời mình. Hắn lưu luyến thu tay, cười nói: may mắn chàng giao thủ khó hiểu, không có hại tới Phi Ưng Bảo chúng ta. Một khi bị người để tâm khui ra mưu đồ này, bọn ta sẽ có thể vốn gốc cũng không còn. Thực ra dựa theo kế hoạch trước đó, các người còn có thể hưởng thụ thêm nửa năm Thái Bình. Nhưng mà sư tôn nhà ta thực sự là sợ đám tu sĩ đồng đạo đánh sống đánh chết, lỡ như để thu hút sự chú ý của Phù Kê Tông, như thế nào cho phải. Cho nên ta vừa nhận được mật tín liền lập tức chạy tới. Trên đại đường không ai có thể mở miệng nói chuyện, cho nên vị tiên sư này cảm thấy hơi nhạt nhẽo, không người cổ động, ít nhiều có phần không được hoàn mỹ. Nam tử cao lớn nhìn phía mọi người đang ngồi, trầm trọng nói: các người không phải mang tâm lý cầu may, cảm thấy lão đạo sĩ cùng với tiểu đạo sĩ kia có thể cứu các ngươi. Khuyên các người ấy thôi hy vọng. Một tán tu ngũ cảnh, ta chưa một tát vỗ chết hắn, coi như hắn vận khí tốt rồi. Sở dĩ lưu lại hắn chưa động tới, đơn giản là chút khí huyết linh khí của thầy trò hai người này còn có chút tác dụng dệt hoa trên gấm. Hắn có chút hối hận, biết sớm như vậy, lúc nãy đã không để quá nhiều bí dược vào trong những nhánh cây tùng bách kia. Cả phòng cầm điếc, ngay cả câu chửi rủa đều không có, cả miếng bàn dập đầu cầu xin tha thứ, thực sự là rất không thú vị. Thừa dịp sư tôn chưa ra tay, hơn nữa đại cục đã định, hắn liền muốn làm chút việc vui. Nhìn quanh bốn phía, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người một phụ nhân vận khí chống đỡ được. Trước đó thực đúng là không nhận ra cô gái yếu mềm này lại là vị võ phu tứ cảnh thâm tàng bất lộ. Cô gái này có chút võ đạo tu vi không dễ có được. Hắn chậm rãi đi tới phía trước, ngồi xổm người xuống, nắm cằm của nàng. Phụ nhân sắc mặt kiên nghị, ánh mắt sắc nhọn. Hắn mỉm cười, từ trong tay áo lấy ra một bình sứ tinh xảo bóng loáng, quay đầu thoáng nhìn một thiếu niên có dung mạo giống phụ nhân, thân thể gầy yếu, sớm ngã xuống đất không dậy nổi, tứ chi run rẩy, mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép, mệnh không còn bao lâu. Nam nhân trước mắt sáng ngời, cảm thấy hơi thú vị, thế mà có chút tư chất tu đạo, ném vào tam lưu môn phái, nói không chừng vẫn là một đệ tử đích truyền được coi trọng. Nếu nhàn đến vô sự, vậy biết thời biết thế giúp hắn một tay. Tiểu tử này thành hay là bất thành, có còn sống trở thành đệ tử ngoại môn sư môn nhà mình hay không thì phải coi tạo hóa của hắn. Chẳng qua trước khi tới lúc đó, thiếu niên bất luận sống hay chết đều có một phúc diễm cần tiêu thụ cho thật tốt, về phần những người khác sẽ được mở rộng tầm mắt. Vị nam tử tu sĩ ngụy trang Thái Bình Sơn này đưa tay để ở mi tâm thiếu niên, sau đó tùy tay nhấc lên, mang theo một luồng sương khói xanh biếc tanh hôi, ngưng tụ thành một quả cầu, búng nhẹ một cái, luồng sương khói liền tiêu tán bên trong đại đường. Thiếu niên thành tú lập tức tỉnh táo lại, vừa muốn nói cái gì đó lại bị nam tử nhét vào trong miệng một đan dược màu đỏ thắm. Hắn ném thiếu niên vào giữa trung tâm đại đường, lại vung lên phất trần, đánh tan luồng chân khí thuần túy trong cơ thể phụ nhân đang gian nan chống đỡ khói độc tùng bách, lại đằng vân giá vũ đưa nàng đến bên cạnh thiếu niên. Nam tử cười tủm tỉm nói: các vị từ từ thưởng thức. Thiếu niên sắc mặt ửng hồng, thân thể quận mình run rẩy như là sốt. Khi hắn nhìn thấy phụ nhân, ánh mắt dần dần chấn cực nóng, chậm rãi đi hướng tới nàng. Nam tử chật chật nói: chúng ta những tà môn ma đạo không thể sánh được với những tông môn đại phái an an ổn ổn từng bước lên trời. Một số phương pháp quan tưởng chẳng những là chỉ có thể mạo hiểm đi trên mũi kiếm, đi ngược lại với thế tục lễ nghi. Thứ đáng giận nhất là cuối cùng thành tựu có hạn, ngay cả sờ bó cảnh cánh cửa kim đan cũng chỉ để hy vọng xa vời. Nói tới đây, nam tử có chút oán hận khó bình, lập tức cười mỉm cười nói với thiếu niên kia: nhưng mà cũng đừng có xem thường quan hải lòng bồn hai cảnh này. Tiểu tử kia, người ăn của ta viên nam kha đan diệu dụng vô cùng, hiện tại người tâm thần lơi lỏng là một loại cảm thụ vũ hóa khó có được, nhưng mà thất tình lục dục trong lòng một loại nào đó sẽ bị phóng đại vô hạn. Cái này cũng là bí mật bất truyền của sư môn bọn ta. Về phần cái gì tình cái gì dục, nam nha đan đều nhất nhất đối ứng, ta thưởng cho người viên kia sang quý nhất, người nhớ đừng có lãng phí. Chỉ cần từ đầu tới đuôi duy trì được một tia thanh minh, trong lúc chỉ để ý miệt mài hưởng thụ, chịu đựng được đến cuối cùng, còn sống ta sẽ thu ngươi làm đệ tử. Còn đường tu hành giai đoạn phía trước của ngươi tất nhiên là một đường bằng phẳng, cũng có thể sẽ chen thân vào trong ngũ cảnh. Phụ nhân thất kinh, nhưng mà thân thể không thể nhúc nhích, suốt cuộc toát ra một tia tuyệt vọng cùng với sợ hãi. Nam tử đối với cái thiếu niên mê hoặc lòng người nói: yên tâm, mọi người trong đại đường đều đã chết, cho nên ngươi không cần cố kỵ điều gì. Thiên đạo vô tình, tu hành nào có phân thiện ác. Nam tử cao lớn trong lòng chấn động, đột nhiên ngẩng đầu, nắm chặt phất trần như đâm đại địch. Chỉ thấy phía trên xà ngang có người lười biếng ngáp một cái, Hắn cúi đầu nhìn ví viện tu sĩ tà đạo kia, lấy trúc phiến từ trong tay áo ra, bắt đầu quạt nhẹ. Ngươi thật nhàm chán, cứ thích tự nói chuyện một mình như vậy à? Chính là lục đại. Nam tử nhắm mắt lại. Vị bằng hữu, ngươi cùng với thiếu niên bối kiếm lần này là đi ngang qua xem kịch vui, hay là người xấu muốn làm chuyện tốt? Hoặc là nói, lúc trước ở bên trong đại sơn phía ngoài Phi Ưng Bảo, hai người chính là người trong cuộc. Lục đài liếc mắt nhìn thiếu niên trên mặt đất sắc dục huân lâm kia, phát ra tiếng chật chật liên tiếp, vẻ mặt ghét bỏ nói: có phải ngươi cảm thấy tất cả nên quy tội cho viên đan dược hại nhân kia sao? Ta không ngại nói thật cho ngươi biết, giờ phút này tình và dục của ngươi ít nhất có 3-4 phần là phát sinh từ chính lòng ngươi. Ngươi đấy, khó trách sẽ bị người kia liếc mắt một cái nhìn trúng, bởi vì vốn đã không phải là thứ tốt đẹp gì. Thiếu niên kia một bàn tay hầu như sắp chạm đến đầu gối của phụ nhân, bắt đầu dãy rủa. Trong lòng và thân thể vốn chính là như thế, vì vậy thất khiếu chảy tơ máu, cũng là máu tươi màu đen, và mặt ô huyết lăn lộn khắp mặt đất. Nam tử cao lớn thở, chỉ là có chút tiếc viên đan dược kia, sau khi bị vị kia một lời nói toạc thiên cơ, đạo tâm yêu ớt của thiếu niên cũng liền vỡ nát. Thiếu niên kia vốn dĩ, nếu không có người bên ngoài giúp hắn vạch trần tầng cửa sổ giấy, có thể một đường đi đến tối, thực ra cũng coi là một đường ra, thật sự có khả năng trở thành đệ tử thập thất của nam tử, từ nay về sau bước trên con đường tu hành. Lục đài thần sắc lạnh nhạt, khép hai ngón tay lại, từ trên xuống dưới nhẹ nhàng quẹt một cái, phi kiếm bản mạng tên là Châm Tiêm phá không mà ra, thẳng tắp chấm về phía thiếu niên thống khổ không thôi. Phụ nhân phun ra một ngụm máu tươi, cao giọng hô gọi lục đài: đừng mà! Khi mũi kiếm phi kiếm Châm Tiêm chỉ còn cách cổ thiếu niên chưa tới một tấc, chợt dừng lại. Lục đài nhìn sang phụ nhân trước mắt, giàn giụa nói: hắn chết rồi sẽ đỗ khổ sở hơn, nếu hôm nay còn sống đi ra khỏi nơi này, hoặc là hắn hung ác có tâm hại chết người, sau đó lại đọa nhập ma đạo, hoặc là trong những năm tháng kế tiếp bị những lời nói của người khác làm cho mình bị nghẹn chết tươi. Phụ nhân chỉ biết lắc đầu, lẩm bẩm lặp lại: cầu tiên sư đừng giết hắn, cầu xin người đừng giết hắn. Nam tử cầm trong tay phất trần cười hỏi: ta rất ngạc nhiên, ngươi làm thế nào lặng yên không một tiếng động xâm nhập trận này? Lục đài một tay cầm quạt, một tay ôm lấy xà ngang cười nói: luận về trận pháp, trên đời này lợi hại hơn so với tổ truyền nhà ta hình như là không có. Ngươi nói thế có tức không? Nam tử cười ha ha, nhưng mà tiếng cười chợt im bặt ngừng lại. Nhãn mắt thân hình bắt đầu trằn trọc xê dịch, chuôi phất trần tuyết trắng có khắc dấu hai chữ khứ ưu ở trong tay, ở không trung phát ra từng trận phong đôi thanh gào thét. Một lần huy động phất trần sẽ có một sợi tơ từ râu hay là đuôi của sơn trạch linh thú nào đó chế thành, rời khỏi phất trần bắn nhanh tới hướng lục đài nơi ở đỉnh đầu xà ngang. Sợi tơ phất trần ở giữa không trung liền biến thành một con bạch xà to như là cánh tay, có mọc một đôi cánh chim, cả vật thể phát ra hàn khí, thế đi nhanh như là tia chớp. Mình xin nghỉ ở đây nhé mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.